Đồng nhân Harry Potter, phù thủy hàng đầu. Chương 68, mê lộ. Góc truyện audio.com. Ngọc Minh mỉm cười tiếp nhận sự hoan hô của mọi người. Nhưng hai tay nó giấu sau lưng thì lại đang run rẩy từng cơn. Hai ngón trỏ của nó cùng lòng bàn tay lúc này máu thịt bầy nhầy. Trông vô cùng khủng khiếp, từng giọt máu nhỏ xuống vệt cỏ ven đường, hòa cùng với nước hồ dính trên trang phục của nó, chậm rãi chảy ngược về phía hồ nước, gương mặt nó tái xanh đi vì mất máu quá nhiều. Từng đợt nóng rát từ lòng bàn tay đưa lại khiến Minh không nhịn được cất tiếng rên khẽ. Đây là hậu quả của việc điên cuồng vừa rồi của nó. Ma pháp Minh vừa dùng để tách đôi hồ nước là một ma pháp cổ của người Do Thái. Được ghi lại không trọn vẹn trong quyển nhật ký của Slytherin. Tương truyền năm xưa, lãnh tụ của người Do Thái là Moses đã dùng ma thuật này để rẽ đôi nước địa Trung Hải. Dẫn dân Do Thái thoát khỏi Ai Cập đi về phía Jerusalem. Dưới sự phối hợp nghiên cứu của Tom Chúa Tể Hắc Ám người đại diện cho kỷ nguyên ma pháp mới. Và Atlantic, đại diện cho những gì còn sót lại của kỷ nguyên ma pháp cũ. Ma pháp của Moses đã được tái hiện, nhưng hậu quả là ma pháp này không chỉ dùng hết năng lượng chứa bên trong hai chiếc nhẫn dự trữ của Minh. Hơn nữa nó còn hút hết năng lượng trong cơ thể Minh. Kể cả ma lực lẫn nội lực, hậu quả là hai chiếc nhẫn trực tiếp nổ tung, khiến cho bàn tay Minh nát bấy. Hơn nữa ma lực và nội lực cạn khô khiến nó không thể làm gì khác ngoài việc dìu Malfoy và em gái của Fleur đi bộ xuyên qua đáy hồ. Trời ơi, Gabriele, Gabriele, nó còn sống không? Nó có bị thương không? Fleur kêu lên, hất rơi chiếc khăn choàng đang trùm trên người cô, vùng vẫy thoát khỏi bàn tay to bè của bà Maxime, lúc này đang giữ chặt cô nàng. Vừa chạy về phía Ngọc Minh vừa la lên, Fleur chạy lại, ôm lấy Gabriele, lúc này đang trong vòng tay của Minh, rồi đột nhiên rú lên. Ôi trời ơi, Gabriele, em bị thương rồi, ôi em tôi, em chảy máu rồi. Fleur kêu lên như vậy khi nhìn thấy những đốm máu lấm tấm dính trên quần áo của Gabriele. Nhưng cô bé lắc đầu nói, không, em đâu có bị thương đâu. Lúc này mọi người mới để ý tới hai bàn tay đầy máu và gương mặt tái nhợt của Minh. Bà Pomfrey, Harry, Hermione, tất cả những người Minh quen biết đều chạy về phía nó. Minh thấy trước mắt nó nhòe đi, gục xuống rồi thiếp đi mất. Phải đến nửa ngày hôm sau, Minh mới tỉnh dậy trong trạm xá. Hai bàn tay nó lúc này đã được băng bó cẩn thận. Minh không quá lo lắng về vấn đề tay chân. Chỉ cần một lần biến thân qua lại là tay nó lại trở lại bình thường. Công nghệ của người Underline quả thật rất là phi thường. Thấy Minh tỉnh lại, bà Pomfrey mới nhẹ nhàng thở ra, đi tới mở cửa phòng. Một đám người ùa vào trong phòng. John, Harry, Hermione, Pansy, Vương Minh Thi, Tom, Malfoy, bà Pomfrey cau mày. Nói, mỗi người một phút thôi đấy. Để thằng bé nghỉ ngơi. Đám nhóc nhao nhao hỏi thăm Minh, cũng không nói gì nhiều. Chủ yếu là nhắc nó giữ gìn sức khỏe. Chóng khỏi lại bọn nhóc tình ý để dành thời gian cho Tom. Thế nào, Tom hỏi cảm giác thử nghiệm ma thuật mới ra sao? Tuyệt vời, vì mới chỉ phục hồi một phần của ma pháp này. Thêm nữa là nó tiêu hao ma lực cũng rất khủng bố. Nhưng quả thật năng lực của nó thì thật sự là quá tuyệt vời. Ta không còn từ ngữ nào để nói về nó nữa. Ta quyết định hè này chúng ta sẽ đi Jerusalem. Ta muốn tìm cây gậy của Moses. Ta muốn tìm hiểu về uy lực của ma pháp hoàn thiện. Giờ nói đến mùa hè có vẻ hơi sớm. Ngươi có muốn biết kết quả của phần thi thứ hai không? Tom nói. Theo như kế hoạch chứ. Minh dùng bàn tay băng bó. Cố gắng cầm cốc ca cao nóng đưa lên miệng. Cười hỏi Tom. Đúng vậy. Harry đạt điểm cao nhất. Sau đó là Crum. Rồi đến Cedric. Ba người bị loại là ngươi. Cô nàng người Đông Âu và cô nàng tiên. Lại Tom bình thản nói. Không ai có ý kiến gì sao? Minh không hề tỏ ra bất ngờ hay không may mắn với kết quả này. Trái lại, đây mới là kết quả mà nó mong đợi. Cả trường phản đối ầm ĩ lắm. thêm một nhóm trường Darmstadt và nửa tá trường Bolton nữa. Nhưng ban giám khảo đã ra quyết định, ai cũng không thể làm trái được. Minh mỉm cười, nhắm mắt lại, Tom cũng lùi ra ngoài. Đóng cửa lại sau khi buông lại một câu, ta có thể cảm thấy hắn đã trở về nước Anh. Mấy ngày sau, khi Minh xuất viện, nó bắt đầu nghe thấy những lời xì xào về việc thầy Dumbledore cố gắng hết sức để bồi dưỡng Harry trở thành đối trọng với Minh ở Hogwarts, việc ban giám khảo thiên vị cho Harry vân vân và vân vân. Minh chỉ khẽ mỉm cười. Tiếp tục học tập, thí nghiệm, cùng Tom tham khảo cách chế tạo thuốc giải cho Miranda, cuộc sống cứ thế tà tà trôi qua. Cho đến một ngày, buổi sáng hôm đó, khi Minh vừa kết thúc lớp độc dược của giáo sư Snape, bước ra khỏi căn hầm đầy mùi dược thảo với một cái chai lóng lánh thuốc độc mật. Ngọt, chết, ruồi, đột nhiên thấy Cedric từ đâu chạy đến. Nói rõ to, Harry, ông Buckman nói đêm nay, lúc 9 giờ, ba quán quân cùng với ba người mà họ chọn làm đồng đội sẽ phải có mặt ở sân Quidditch. Harry, em định chọn ai làm đồng đội? Không cần suy nghĩ nhiều. Harry nói luôn, tất nhiên là Minh rồi. Phải không Minh, no idea, dù sao ta cũng là người bị loại mà. Minh nhún vai. Cười nói, Cedric xấu hổ cười cười rồi quay đi. Minh mỉm cười khi nghe thấy Harry lẩm bẩm, đó là vì ban giám khảo sợ cậu sẽ là kẻ thắng cuộc. Tối hôm đó, đúng 8 giờ 30, Minh rời khỏi nhà sinh hoạt chung của Slytherin, men theo hành lang dài và uốn khúc của Hogwarts để đến đại sảnh đường, nơi nó hẹn gặp Harry. Hai đứa cùng nhau đi về phía sân Quidditch, quẹo vô chỗ trống giữa các khán đài để ra sân cỏ. Lúc này, Gram, Miranda, Cedric, Mikhailovic đã có mặt ở đó. Mikhailovic đứng cạnh Gram, còn Miranda thì đứng gần Cedric, nhưng còn cách một đoạn khá là lớn. Không ngoài dự đoán của Minh, lúc này cuộc đấu chính là cuộc chiến của Hogwarts và Darmstadt. Bolton đã sớm bị gạt ra ngoài vòng chiến hòa, nhưng còn một thứ khác thu hút sự chú ý của Minh. Đó là sân bóng, sân banh Quidditch lúc này không còn bằng phẳng mịn màng, mà trông như có ai đã xây những bức tường thấp và dài khắp sân vận động. Những bức tường chạy rích rắc mọi hướng và cắt nhau loạn xạ. Một giọng phấn khởi reo lên. Chào hai cậu, Minh kéo tay Harry, vận khinh công đạp trên những hàng cây nhảy lại chỗ ông Buckman và các quán quân khác. Ông Buckman hơi trố mắt ra khi hai đứa phi qua dậu cây cuối cùng. Nhưng sau đó tỏ ra vui vẻ nói. Sao, các cháu nghĩ thế nào? Những hàng dậu này mọc tốt quá hả? Để chừng một tháng thì bảo đảm lão Hagrid sẽ khiến chúng mọc cao tới 6 thước. Nhận thấy vẻ mặt vui. Không, nổi của Cedric và Harry, ông Buckman nhe răng cười, nói thêm, đừng có lo, cái sân vận động Quidditch của các trò sẽ trở lại bình thường ngay khi bài thi kết thúc. Giờ tôi cho các trò đoán thử coi chúng ta sẽ làm cái gì ở đây. Mất một lúc, không ai trả lời, rồi Crumb cào nhào, mê lộ, ông Buckman nói, đúng lắm, một mê lộ, bài thi thứ 3 thiệt tình là rất rõ ràng. Cúp tam pháp thuật sẽ được đặt ngay trung tâm mê lộ. Quán quân nào chạm được vô cái cúp đầu tiên thì sẽ hưởng chọn số điểm. Cedric hỏi, tụi con chỉ cần đi qua mê lộ thôi à, ông Buckman vui vẻ nói. Sẽ có chướng ngại vật, ông Hagrid sẽ thả ra một số sinh vật rồi có một số bùa chú phải giải trừ các trò biết đó. Đại loại như vậy, nào. Bây giờ những quán quân đang dẫn điểm sẽ mở đầu cuộc tiến vào mê lộ. Ông Buckman nhe răng cười với Harry và Minh, nói tiếp, sau đó cậu Crum và Mikhailovic sẽ vào rồi đến cậu Cedric và cô Miranda. Tất cả sẽ vào được hết, ngang nhau, nhưng điểm sổ thắng thua là dựa vào việc các trò vượt qua chướng ngại vật như thế nào. Chắc là vui lắm hén. Chắc hẳn rồi Minh nghĩ đằng sau cái cúp kia có cả một vị chúa tể hắc ám đang trực chờ cơ mà. Tất nhiên, nó chẳng dạy gì mà nói ra cả. Kết thúc buổi nói chuyện ngắn, giới thiệu về phần thi thứ 3 xong, cả đám lại quay về lâu đài. Riêng Harry thì bị ông Buckman kéo đi mất hút. Sáng hôm sau, cả lâu đài ầm ĩ lên việc Crumb bị ông Crouch tấn công. Harry nói với đám Minh về việc này. Ông Crow dường như biết gì đó Harry nói, ông ấy nói chúa tể hắc ám, nó hơi nhìn về phía Tom. Tên kia chỉ nhún vai, ý nói ta không quan tâm mạnh hơn Harry Potter, và những gì đó tương tự. Sau đó mình chạy đi kiếm thầy Dumbledore, nhưng khi quay lại thì chỉ thấy Crumb nằm đó. Anh ta khẳng định ông Crow đã tấn công anh ấy. Thông tin quá ít, hơn nữa cũng không giúp ích được gì cho chúng ta lúc này, nghe xong Harry. Mình kết luận chúng ta cứ theo kế hoạch mà làm thôi. Nhưng quá nguy hiểm, Hermione nói hắn quá mạnh. Nhưng mình có cái này rồi, mình lắc lắc cái lá bùa trong tay, yên tâm đi. Nhưng, Pansy còn muốn nói gì nữa. Nhưng Tom đã đưa tay ra cản lại. Ta đã thí nghiệm, lá bùa này rất an toàn. Hơn nữa, đây là dịp duy nhất để ước lượng thực lực của hắn. Nếu không làm, chúng ta sẽ rơi vào thế bị động. Ok, cứ vậy đi, mọi người làm gì cứ làm. Harry và mình sẽ chuẩn bị cho phần thi sắp tới. Và tất nhiên là đối mặt với anh bạn cũ của chúng ta. Mình cười, kết thúc buổi họp của cả nhóm. Cách chương.